Chuyện ma bé xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc Chu Hạ. Một thân một mình chuyển đến nhà mới. Ngay đêm đầu tiên, Liêu đã bị vong hồn chủ cũ dọa sợ. Lời đồn về ngôi nhà mới càng lúc càng nhiều. Liêu sẽ đối mặt thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Gió lạnh lạnh xào xạc, khẽ lung lay mấy bụi tre đầu làng. Liêu dùng mình cái mạnh, trên mí mắt tự dưng giật mấy cái bất an. Bàn chân cô ngay lập tức khựng lại, đưa mắt quan sát xung quanh, rồi thầm nghĩ. Nơi này âm u thế nhỉ? Tại sao lúc trước bố mẹ mình lại chọn mua nhà ở đây? Lạ nhỉ? Lẩm bẩm mấy câu, rồi cô cũng đi tiếp. Nhà cô ở vùng bên kia, bố mẹ cô không may mất sớm do vụ sạt lở núi. May mắn là cô đi làm xa nên thoát chết. Nhưng đau đớn thay, bố mẹ và cả ngôi nhà đều vùi sâu trong lòng đất bùn lầy. Vì cú sốc của gia đình nên gần tháng nay, từ ngày kéo được xác của bố mẹ lên và đem chôn cất, thì Liệu không đi làm nổi nữa. Ban ngày cô cùng mọi người trong xóm dọn dẹp đống tàn dư của đất đá, ban đêm thì sang hàng xóm ở nhờ. Mãi cho đến khi được chính quyền ở xã hỗ trợ chút vốn để sửa sang lại nhà cửa, và trong lúc quyết định quay trở lại chỗ làm, thì cô tìm thấy dưới lớp bùn lầy một bảng giấy tờ mua nhà đất được buộc chặt sau mấy lớp bọc mủ. Cũng vì sự cẩn thận này mà đằng sau tờ giấy mua nhà dù bị vùi dập thì một góc nhỏ vẫn không hề hư hại một chút nào cả. Và rồi khi mở tờ giấy đỏ ra, Liệu mới bất ngờ khi biết được đó là tờ giấy chứng nhận mua đất của bố mẹ mình ở một xóm kế bên. Sau khi lên Ủy ban Nhân dân xã xác nhận, đồng thời nghe mọi người ở khu vực gần nhà kể lại, thì cô mới rõ. Sau vụ chăn nuôi đàn heo được giá, thì bố mẹ cô quyết định dồn hết tiền mua lại căn nhà và mảnh đất của một gia đình bán lại, do bị vỡ nợ nên bán nhà lại, bỏ xứ mà đi. Cũng không biết sao bố mẹ cô linh cảm được có chuyện chẳng lành hay sao đó, mà sau khi bán đàn heo vừa rồi xong là bố mẹ không mua lại để nuôi nữa. Và chuyện đau lòng đã xảy ra. Vì chung quanh xóm làng là con đường mòn nhỏ nên xe di chuyển cũng ít. Đa số dân nơi này họ chủ yếu là đi bộ thì phải. Liệu dừng một chút rồi lại đi tiếp. Bởi đó mà mặt trời sắp lặn xuống núi rồi. Cô nhủ lòng phải tranh thủ đi nhanh. Không thôi một lúc nữa tối om, không nhìn thấy đường mà tìm ngôi nhà. Dạo bước đi thẳng, mấy bụi tre già phủ bóng rợp trên đầu. Lâu lâu gió đưa đẩy, lại kêu kèn kẹt đến rợn cả óc. May sao, đi được một đoạn, thì thấp thoáng, Liệu nhìn thấy vài ngôi nhà lá đằng trước. Ánh đèn hiu hắt ánh sáng vàng vọt chập chờn. Có nhà ở, chắc chắn có người. Đoán thế, nên cô ngay lập tức phấn khởi trong lòng. Cảm giác bất an không còn nữa, liền nhanh chân đi đến. Vì ở vùng quê nghèo hẻo lánh, nên vừa tối, họ đã đóng kín cửa chốt lại cả rồi. Mấy con chó xung quanh thấy có người lạ, bọn chúng liền sủa lên ầm ĩ. Đang luyến quính chẳng biết phải đối phó với bọn chó thế nào, thì may mắn thay, một ngôi nhà gần chỗ cô đứng liền mở cửa. Bên trong, một ông lão tuổi đã cao bước ra, trên tay cầm cái đèn dầu. Giọng ông run run nhìn về mấy con chó đang sủa mà quát lớn. Kỳ! Tụi bay im hết coi, sủng quá. Mà ai đứng đó vậy bay? Liệu nghe ông lão hỏi, liền đi tới. Nhưng vẫn dè chừng mấy con chó, rồi cúi đầu trước ông. Dạ, con chào ông, con ở bên xóm Hạ. Bố mẹ con mới mất, có để lại giấy tờ đất, mua nhà bên xóm gần đây ạ. Con qua đây tìm. Ông cho con hỏi, nhà của vợ chồng ông gì đó, bị vỡ nợ bỏ đi. Có phải là ở gần khu này không ông? Ông lão cau mày, nhào nhào đôi mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ đồ cũ trước mắt. Rồi cất giọng ồ ồ. Hóa ra bố mẹ cô là người làng bên, mấy tháng trước sang đây mua đất à? Nói vậy, họ mất rồi sao? Tội nghiệp. Nói đoạn, ông lão ra vẻ thương cảm nhìn Liệu, rồi chỉ tay về cuối con ngõ. Đó, ngôi nhà lợp ngói âm dương đó đó. Cô đi thẳng tới cuối là nhà đó. Nhà lót gạch tàu đó cô. Mà không phải người ta vỡ nợ bỏ đi đâu, mà là... Ông lão ngập ngừng như khó nói, khiến cho Liệu chột dạ, mà liền hỏi. Mà sao nữa vậy ông? Bộ có chuyện gì hả ông? Ông lão gật đầu, mò mẫm cái miệng sau hàng râu trắng nói. Nhà đó của cậu Minh. Cậu ấy mất rồi, nên vợ cậu Minh bán lại nhà, rồi bỏ đi rồi. Liệu nghe thế, tự dưng sống lưng, trận chạy dọc một cảm giác lạnh lạnh. Nhưng cũng không hỏi gì thêm, mà liền chào ông lão đi tiếp. Cũng may trước khi đi, ông lão cho cô một cái đèn. Ông nói bên đó bỏ hoang đã lâu rồi, nên chắc đèn đóm cũng không còn sử dụng được nữa. Càng đi về phía ngôi nhà, cảm giác bước chân của Liệu càng nặng nề, trong lòng cực kỳ âu lo và thấp thỏm. Đưa tay đẩy cánh cửa gỗ đã sập sệ, một mùi ẩm mốc cùng với bụi bặm xộc vào mũi khiến cho Liệu phải đưa tay lên bịt mặt mình lại, rồi mới chậm rãi bước vào nhà. Tổng quan ngôi nhà có vẻ khá giả hơn những ngôi nhà khác ở đây, bàn ghế vẫn được giữ lại cả. Cô đưa tay lên sờ lấy mặt bàn rồi quẹt qua một đường. Vết bụi bám vào tay cô dày đặc, có lẽ ngôi nhà bỏ trống cũng đã khá lâu rồi. Liệu đặt cái đèn trên bàn, ngó ngảng xung quanh, tìm xem có còn cây chổi nào không để quét dọn. Thì bỗng cô quay sang, tầm mắt vô tình rơi vào nơi cái bàn thờ nhỏ. Cô thót đứng tim. Tấm di ảnh bị chuột cắn đứt hết cả nửa cái đầu, như đang trợn mắt lên nhìn cô đe dọa. Đôi mắt cô vẫn cứ dán chặt lấy tấm di ảnh trên bàn thờ hoang lạnh đó. Đôi chân cứng ngắc, chẳng nhúc nhích được. Mãi một lúc mới bình ổn hơi thở, mà đưa tay lên khấn mấy câu đứt quãng. Con là người mua nhà của chú. Con mới vào, chú cho con được ở lại đây và nhang khói cho chú nha. Tự nghĩ rồi tự khấn xong, sau đó Liệu mới từng bước nhích chân sang hướng khác mà tìm kiếm cái chổi. Trong lòng một nỗi sợ hãi vẫn cứ dấy lên không ngừng. Cho đến khi may mắn cô tìm được cái chổi, định bụng kính cẩn quét dọn trên bàn thờ xuống trước, cho sạch sẽ, rồi sau đó mới dọn những chỗ khác sau. Ai ngờ khi cây chổi vừa đặt lên bàn thờ, Liệu vừa quét qua mặt bàn, bụi bay lên mù mịt, thì bất ngờ phía sau lưng, gió đập vào cánh cửa sổ một cái sầm. Liệu điếng người, quay phát lại, bàn tay nắm chặt cây chổi mà run lên từng hồi. Bên phía ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm, tiếng đàn chó lại một lần nữa chu lên từng hồi. Cả người Liệu sợ hãi đến mức mềm nhũn, từ trên trán và cả cơ thể phút chốc đổ mồ hôi ra đầm đìa. Trước mắt cô, một bóng người mặc áo trắng, khuôn mặt lấm lem, đang nhè hàm răng trắng tinh nhìn về phía Liệu mà cười hề hề, rồi cất giọng hát lên mấy câu quỷ dị. Sàn nhà loáng máu, tường trắng đổi màu, má đêm ẩn nóng, người quỷ gặp nhau. Người đó hát xong còn ban tặng cho cô một nụ cười man sợ, sau đó nhanh chóng lùi đi mất hút. Liệu như chết điếng, trong lồng ngực tim đập dồn dập như muốn vỡ ra. Tay cô lập tức buông thõng cây chổi mà ngồi thụp xuống, co rúm người lại. Hai khóe mắt ngay lập tức rưng rưng hai hàng lệ nóng hổi, rồi cô òa lên khóc nức nở. Vốn dĩ cô rất nhát gan, nhưng chưa từng gặp ma nên không lường trước có ngày cô chứng kiến cảnh tượng rùng rợn thế này. Cô cũng chẳng biết đó là người hay ma, nhưng nhìn hắn ta ghê lắm, nhất là bài thơ vừa rồi. Cái gì mà sàn nhà loang máu, tường trắng đổi màu? Cái gì mà ma ma quỷ quỷ? Cô sợ, thật sự sợ đến mức hồn phách cũng bay đi mất luôn rồi. Một lần nữa, nỗi sợ hãi chưa nguội, thì bên ngoài lại có tiếng kèn kẹt của cánh cửa, rồi như có ai đó đẩy vào. Liệu lúc này sợ đến mức không còn ý thức được mình nữa rồi. Cái ốc trong người cô dựng lên, nên hai tay cứ thế vòng lại, ôm chặt lấy cơ thể mình. Đôi mắt nhắm nghiền, mất bình tĩnh mà hét lớn. Đi đi, đi ra đi, đừng có dọa tôi nữa, đừng có dọa tôi nữa. Tôi xin mà, đừng có dọa tôi nữa mà. Liệu cứ hét, cứ co người thu mình lại nơi góc bàn thờ. Cô nhắm mắt hoảng loạn, nên đâu để ý một ánh sáng mờ mờ đang từng bước tiến thẳng đến chỗ cô. Cho đến khi cô nghe được một giọng nói ấm áp, Liệu mới vững tâm mà ngước đôi mắt đang mọng nước với khuôn mặt lấm lem của mình nhìn lên người đối diện. Tôi là người, không phải ma đâu, cô đừng sợ. Mà cô là ai? Sao lại một thân một mình vào đây hả? Cô đứng lên đi, tôi không làm gì cô đâu. Trước mặt Liệu là một thanh niên tầm lớn hơn cô vài tuổi, cũng đang cầm chiếc đèn nhỏ. Cảm nhận là người thật, nên Liệu liền đưa tay quệt hàng nước mắt, rồi chậm chạp đứng dậy. Anh thanh niên đó nhìn cô, ngay lập tức chợt bật cười. Cái mặt của cô không thua gì con mèo nhà tôi là mấy. Bị nói đến chột dạ, nên Liệu vội đưa tay lên quẹt quẹt cái mặt mình tiếp mấy cái. Chàng trai đứng đó càng cười lớn, rồi thẳng thừng chìa tay anh ta ra, rồi đưa lên mặt cô, áp vào hai má của cô nhẹ lau đi. Cô đờ người, không nghĩ anh hành động như vậy, nên cứ trố mắt mà nhìn. Còn anh ta vẫn tự nhiên vừa lau mấy vết sơ trên mặt Liệu, vừa cất giọng trêu cô. Nhìn mặt cô bây giờ cũng xinh đấy, không đến nỗi như con mèo đâu. Mà này, cô là ai? Ở đâu đến đây vậy? Nghe anh ta hỏi, Liễu mới sực nhớ chuyện vừa rồi. Ngại ngùng lùi lại mấy bước cách xa anh ta, rồi sụt sùi trả lời. Tôi ở xóm Hạ. Nhà tôi bị sạt đất, vùi mất rồi. Đây là nhà bố mẹ tôi mua, nên tôi định dọn đến đây ở. Anh ta nghe Liễu nói thế, liền khẽ cau mày, sắc mặt tỏ ra nghiêm trọng. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rồi cúi hơi thấp người đối diện. Anh lên tiếng, ghé sát vào tai nói nhỏ với cô mấy lời hù dọa. Cô ơi, cô đến đây, cô không sợ à? Nhà này có mà đấy cô ơi. Gương mặt Liệu phút chốc thất thần và trắng bệch đi. Cô nhìn chân chân về người đối diện, cả cơ thể run lên bần bật trước những lời anh ta vừa nói. Khuôn miệng ngay lập tức cứng ngắc, chẳng thốt nổi thành lời. Anh chàng đó nhìn thái độ của Liệu, biết cô bị mình hù hóa sợ rồi, nên ngay lúc này hắng giọng, nghiêm túc nhìn cô, cười vui vẻ. Này, tôi đùa đấy, cô làm gì mà căng thẳng vậy? Liệu đưa tay quệt ngang mấy giọt mồ hôi lạnh vừa rơi xuống, rồi liếc xéo anh ta một tia sắc lạnh, kèm theo giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng đầy trách móc. Anh đùa gì mà kỳ cục vậy? Tôi không vui rồi nha. Anh ta gãi gãi cái đầu, tỏ ý nhận lỗi. Ai biết cô nhát gan dữ vậy? À, mà cô tên gì đó? Tôi tên Tuấn, 30 tuổi, nhà ở cạnh đây này, cách ba cái nhà thôi. Mà có thật cô đã mua lại ngôi nhà này rồi không? Liệu gật đầu, chia tờ giấy đỏ chính chủ về phía Tuấn. Tôi tên Liệu, 22 tuổi, đây là giấy tờ nhà đã sang tên bố mẹ tôi. Anh xem đi. Tuấn cầm lấy, nhíu đôi mày rậm, nhìn vào cuốn sổ đỏ mà xem thật kỹ càng, sau đó gấp lại đưa cho Liệu. Anh nói. Nhà này trước của vợ chồng chú Minh. Cô cũng thấy đó, chú Minh mất rồi. Thế Minh bán đất và đi nơi khác lập nghiệp. Lâu nay thì đóng cửa. Biết thì mấy bán nhà, nên ở xung quanh đây người ta cũng chẳng lui tới. Tôi thì đi làm ở xa, lâu lắm mới về. Hôm nay mới về lúc trưa, thì vừa hay lúc nãy thấy cô mở cửa đi vào, nên tôi qua xem thử. Không nghĩ thì Minh lại tệ như vậy. Đi cũng chẳng đem theo bài vị của chú. Liệu bất giác nhìn lại cái bàn thờ, nơi có tấm di ảnh đứt một nửa bên mặt loang lổ, nhìn khá hung tợn, đang trừng mắt về phía hai người. Dù có chút sợ sợ, nhưng lại thấy thương thương. Cô khẽ thở dài, chắc lâu nay chẳng ai hương khói cho chú. Nghe đồn thì chú cũng mới mất, là thêm ấy bán nhà. Cũng chưa tròn một năm, chắc chắn vong linh lạnh lẽo dữ lắm, vì không có ai lo cơm nước cúng hàng ngày. Vậy à? Hóa ra anh cũng ở gần đây à? Đúng rồi, tôi vừa mới đến hôm nay, nên chắc là tôi lạ, bọn trò nó sủa, chắc trong xóm mọi người cũng thấy phiền nhỉ? Mà anh đi làm xa là ở đâu? Anh làm ngành gì? Tôi là cảnh sát hình sự, đang công tác ở trên thành phố. Hôm nay tôi được nghỉ phép, nên vừa về nhà. Liệu chặt chặt lưỡi, khâm phục Tuấn, cảm thấy cái ngành của anh thật cao quý. Cái nghề của anh cũng nguy hiểm thật, nhưng cao quý lắm, giúp nhân dân bắt giữ tội phạm. Cảm thấy Liệu đã dần cởi mở và không còn sợ nữa, Tuấn mới phì cười. Nụ cười dưới ánh đèn dầu leo lắt, nhưng nụ cười ấy rất thân thiện. Cái răng khểnh lộ ra càng khiến cho nụ cười ấy cực kỳ đẹp. Cảm ơn cô đã quá khen. Mà thôi, biết cô là chủ nhà này rồi, nên tôi về nhé. Cô dọn dẹp cho sạch bụi rồi nghỉ ngơi đi. Thấy Tuấn có vẻ muốn rời đi, tâm trạng Liệu nhanh chóng hỗn độn. Cảm giác sợ sợ lại bắt đầu chiếm hữu trong lồng ngực, nên nhịp tim cứ đập điên cuồng. Vô thức, Cô cũng tự nhiên mà nắm đại lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn, kèm theo lời nỉ non. Anh có thể ở lại với tôi một chút nữa không? Tôi hơi sợ. Tuấn cụp mắt xuống, nhìn vào cánh tay đang giữ chặt tay mình của cô gái lạ. Anh ban đầu có hơi ngạc nhiên, định từ chối thẳng thừng. Nhưng khi nhìn lại, thấy cô gái ấy với đôi mắt đã sưng húp, trên mi mắt còn mấy giọt nước mắt đã thấm ướt chưa kịp khô, cùng với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đáng thương, đang bí xị, thì tự dưng trong lòng anh trùng xuống, trỗi dậy cảm giác thương cảm. Vô thức cánh tay anh cũng đặt lên bàn tay của cô, vỗ nhẹ mà trấn an. Liệu thấy anh hành động như vậy có chút ngỡ ngàng, cùng lúc là hơi chạnh lòng, nên chỉ biết cúi thấp đầu xuống vì xấu hổ. Nhưng khi nghe được lời nói từ anh, ngay lập tức cô vui vẻ hẳn lên. Thôi được rồi, tôi ở lại với cô một lúc nữa. Nào, để tôi phụ dọn dẹp với cô nhé. Cô gật gật cái đầu cảm ơn Tuấn rối rít, và rồi dưới ánh đèn dầu hiu hắt, một nam một nữ trong ngôi nhà hoang, nhanh tay dọn dẹp từng lớp bụi bám trên mọi đồ vật nơi này. Đêm đó, sau khi dọn xong sạch sẽ, trong ngôi nhà không còn mùi vị ẩm mốc và bụi bặm nữa, thì Tuấn cũng về do bố mẹ anh ta gọi. Dù vẫn có cảm giác sợ sợ khi ở nơi này, nhưng liệu vẫn phải để cho Tuấn về? Cả đêm ở lại ngôi nhà xa lạ, liệu không thể nào ngủ được, nên nằm trên cái giường, rồi tiện thể đặt hai tấm di ảnh của bố mẹ bên cạnh giường nằm. Do chưa dọn dẹp tươm tất, với chưa biết đặt di ảnh ở đâu cho ổn, nên tạm thời liệu để bố mẹ ngay cạnh mình cho yên tâm. Cứ thế cô nằm đó, đưa cánh tay lên gối đầu, xoay qua xoay lại cho đến sáng. Cũng may là đêm ấy trôi qua nhẹ nhàng và cô cũng chẳng thấy chuyện gì lạ nữa cả. Hừng sáng, toàn bộ gà trống trong xóm cất tiếng gáy vang. Liệu nhau nhau đôi mắt uể oải vươn vai một cái, rồi chống tay ngồi dậy. Đêm qua cô thức trắng, đến gần hết đêm mới chợp mắt, nên giờ nghe tiếng gà báo sáng, mở mắt dậy, lại nằm trên chiếc giường không có chiếu trải, nên có chút ê ẩm cả người. Chống tay ngồi thẳng lưng, đưa tay lên rụi rụi lấy đôi mắt. Ánh sáng bên ngoài bây giờ chiếu thẳng vào mấy vách lá bị tuột, nên căn phòng phút chốc sáng lắm. Cô nhìn quanh một lượt. Do lúc tối đèn hết dầu nên không quan sát được. Rồi thầm đánh giá trong đầu là dù căn nhà có hơi âm u, nhưng nhìn chung cũng khá ổn. Nhà rộng nên nhà được lót gạch tàu đỏ nên cũng sạch sẽ. Dù cho hai bên vách lá bị hỏng đôi chút, nhưng tổng quan tạm ổn. Đang suy nghĩ, chợt có tiếng gì đó cục kịch dưới nền nhà, bên dưới đằng phía cuối vách nhà, khiến cho Liệu giật thót người. Cô vội ngó mắt nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động, thì phát hiện dưới lớp gạch đất bị kiến nó xây thành tổ, nên đất bị bới lên nhiều lắm. Có một cái lỗ nhỏ bên dưới bị lấp lại bằng mấy tấm vách ngăn từ trong nhà ra phía ngoài bị rách. Liệu thấy vậy, vội định leo xuống giường tìm cây chổi quét tổ kiến, thì cô chợt khựng lại khi thấy từ trong cái lỗ đó có 4 đến 5 con chuột đang chui từ ngoài đó chui vào. Rồi bọn chúng bỏ luôn lên cây cột tre, bỏ thành một sọc lên cây kèo, rồi chui tọt vào tấm ngói trên nóc nhà. Vẫn chưa leo vội xuống mà chỉ ngó đầu nhìn, thì phát hiện trong số mấy con chuột đó có một con trên miệng nó còn gặm thêm cái gì đó, mà khi nó chạy vào, một mùi hôi khen khét vô tình xộc vào mũi của cô. Cái mùi ấy càng lúc cô cảm nhận càng thối, nên bắt đầu Liệu buộc phải nín thở và bịt miệng một lúc. Mãi cho đến khi thấy khó chịu, cô mới buông tay ra và thở hồng hộc. Cái mùi cũng dần tàn đi, cô mới bước xuống giường. Đi thẳng lại phía vách nhà, rồi mở cánh cửa chắn bằng lá dừa. Cô đứng nhìn hướng mắt ra bên ngoài. Bất giác, lòng cô cảm thấy nhẹ tênh và thoải mái khi trước mắt, phía sau nhà là mảnh đất trống. Xung quanh bốn bề mát mẻ vì che phủ bóng rất nhiều. Dưới đất, cỏ mọc lên xanh dờn, cao đến khoảng nửa người của cô. Chắc do lâu rồi không có ai dọn nên nó cao và tùm dữ lắm. Cô đứng đó mãi, hướng mắt nhìn ra. Chốc chốc, gió sớm thổi phả vào mặt mát rười rượi. Hưởng thụ khung cảnh mát mẻ, thì bất ngờ bên ngoài nhà trước có tiếng gõ cửa cộc cộc. Rồi tiếng nói quen thuộc của chàng trai tên Tuấn lúc tối cất lên. Lụa ơi, cô dậy chưa? Lúc nãy tôi ra chợ ăn sáng, tiện thể có mua cho cô gói xôi đây này. cô ra lấy mà ăn sáng đi. Nghe tiếng gọi, cô vội quay mặt ngó vào, tiện tay khép hờ cánh cửa, vội đáp lời lại. Ơi, tôi nghe nè, tôi dậy rồi. Anh đợi xíu tôi ra mở cửa nhé. Ừ. Liệu định chạy ra liền, nhưng ngó lại thấy bộ quần áo trên người đã xộc xịch, nhăn nhúm, lại có mùi từ hôm qua, nên cô liền kéo ba lô ra, thay đỡ một bộ đồ khác. Tiện thể cũng buộc luôn cái đuôi tóc cho gọn. Đưa hai bàn tay lên vỗ vỗ lấy khuôn mặt của mình cho tỉnh táo, rồi mới hấp tấp đi ra mở cánh cửa. Tuấn đứng đó, cao ngạo với bộ thun thể thao năng động. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi sau đó chìa gói xôi về phía cô, rồi lên tiếng hỏi. Thế nào, lúc tối cô ngủ có ngon không? Có thấy gì lạ không? Tôi. Liệu chưa kịp mở lời, thì liền ngưng bặt, do thấy phía ngoài con hẻm, bất ngờ có một người đàn ông, sâu tóc bù xù, gương mặt lấm lem. Ông ta vừa đi vừa nhảy, tay cầm một cây gì đó, nhìn nhìn vào ngôi nhà của cô, cười lên mấy tiếng ngặt nghẽo, rồi đột nhiên đứng im lại. Chỉ bàn tay gầy gò chĩa thẳng vào cô và Tuấn. Sau đó cất giọng, nói mấy câu đầy man dợ, khiến cho Liệu không khỏi dựng tóc gáy, dù cho bây giờ vốn dĩ là ban ngày. Đừng có ở trong nhà đó. Trong nhà đó, có mà đấy. Liệu cắn chặt môi, cô giữ cho mình không run rẩy. Phía sau lưng như có một luồng gió lạnh chạy dọc vào người, khiến cho gáy cô dựng lên ớn lạnh. Hai chân cô nhích lại sát cạnh của Tuấn. Tuấn thì bình tĩnh hơn cô, nên anh đưa tay ra sau lưng cô, vỗ vỗ mấy cái cho cô yên tâm. Rồi anh ta nhìn ra chỗ người đàn ông điên đó đang đứng, liền nhẹ giọng lên tiếng. Chú ba, về nhà đi, đừng có nói chuyện bậy bạ mà hù người ta. Ông điên đó vẫn cứ ngáo ngơ, cười khằng khặc, cười đến mức nước bọt trên miệng trào ra hai bên mép. Sau đó nhe răng nhìn về chỗ Tuấn và Liệu, nói tiếp. Tôi nói, ở đó có ma đó, tóc nó dài lắm. Đó, đó, nó đang đứng kế bên mấy người kia kìa. Chú ba. Tuấn gằn lên quát ông ta trong sự khó chịu. Còn Liệu tự dưng nghe đến thế, cô chợt rùng mình, rồi chột dạ quay ngoắt vào trong. Trong lòng lại tiếp tục một nỗi sợ hãi khác đang dâng lên. Rồi ông ta cũng bị Tuấn kéo đi. Liệu thở dài, khép lại nỗi sợ, cầm túi xôi Tuấn vừa dúi cho mình, quay trở vào trong nhà ngồi ăn. Khi trong miệng chưa kịp nuốt miếng xôi cuối cùng xuống cổ họng, thì cũng là lúc Tuấn quay lại. Anh nhìn miệng cô vẫn còn đang nhai, thì liền hỏi. Cô ăn ngon miệng không? Cảm thấy món xôi này hợp khẩu vị chứ? Cô gật gật cái đầu ngại ngùng, rồi vội nuốt miếng xôi còn lại. Sau đó nhìn anh ta trả lời. Ngon anh ạ, cảm ơn anh nhé. À mà... Liệu vừa hỏi, vừa nhìn ra bên ngoài. Cái chú điên đó, nhà ở đâu vậy anh? Tuấn nghe Liệu hỏi, không vội trả lời, mà đưa tay, kéo cái ghế cây cũ xích, phủi phủi đi lớp bụi rồi ngồi xuống. Sau đó anh mới thủng thẳng kể lại cho cô gái đối diện nghe. Chú ba, ở gần đây này, nhà ngoài đầu ngõ đấy em. Liệu nghe Tuấn đột ngột gọi cô là em, thì bất giác cô đỏ mặt. Liền vội ửng đỏ đôi má bầu bĩnh, rồi cụp mắt cúi xuống. Khóe môi vô thức cong cong lên e thẹn. Còn Tuấn, anh dường như cũng nhận thấy mình vừa tiện lời, nên vội ngưng bặt. Rồi sau đó hắng giọng mấy cái rõ to, kể tiếp. Tôi lỡ lời. Ý tôi nói ạ. Thấy Tuấn ngập ngừng, Liệu vội ngước lên nhìn anh ta. Không sao đâu, anh cứ xưng anh em đi. Dù sao thì em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà. Ừ, vậy anh kể tiếp cho Liệu nghe nhé. Dạ. Liệu ngồi im lặng trên cái ván nhỏ, chăm chú nghe tiếng của Tuấn kể lại, tròn vành rõ chữ bên tai. Chú ba nhà ở ngoài đầu ngõ. Lúc trước chú khỏe mạnh lắm. Chú đi làm phụ hồ cho người ta đấy em. Nhưng không biết vì lý do gì mà mấy tháng nay chú cứ lên cơn điên điên như thế. Cứ nửa mê nửa tỉnh, ầm ĩ cả xóm này. Đã từng đưa chú đi bác sĩ điều trị, nhưng không khả quan được. Tội nghiệp, nhà chú chỉ còn mỗi ông hai lo cho chú mà thôi. Mà ông hai già rồi, chẳng còn sống được bao lâu. Không biết rồi sau này chú ba phải sống thế nào nữa. Tuấn nói dứt lời. Cùng lúc, Liệu thấy anh thở một hơi dài nặng nề. Cô đoán, có lẽ anh là người sống tình cảm, nên mới lo cho chú ba đó như vậy. Bất chợt, trong đầu cô như nhớ ra điều gì đó, liền ngay lập tức hỏi lại anh. Chú ba đó có phải là con ông lão già, râu tóc bạc phơ, ở cái nhà đầu tiên trong xóm này, đúng không anh? Tuấn gật đầu, nhìn cô ngạc nhiên nói. Em cũng biết ông hai ấy à? Dạ, biết sơ thôi anh. Hôm tối qua em sang đây có gặp ông. Ông là người chỉ em xuống đây này. Tuấn ơi! Cả hai đang nói chuyện thì chợt giật mình khi có tiếng gọi Tuấn. Lựu và anh quay trở lại nhìn. Tuấn trong giây lát, khuôn mặt cười hiền, nhìn người phụ nữ đứng tuổi ấy lên tiếng. Mẹ, con đây! Thì ra là mẹ của Tuấn. Bà ta đi lại, nhìn Tuấn rồi sau đó nhìn sang Lựu. Đôi mày bà thoáng nhíu chặt, lên tiếng hỏi. Cháu đây là... Lựu vội cúi đầu chào mẹ Tuấn theo phép lịch sự, rồi sau mới trả lời. Và kể lại toàn bộ sự việc của cô cho mẹ Tuấn nghe. Sau khi nghe xong thì mẹ Tuấn cũng có hơi bất ngờ. Nhưng quan trọng là biểu cảm của bà lạ lắm. Sắc mặt bà cũng tối lại, rồi một mực kéo Tuấn và Lựu về phía nhà mình. Cả hai thấy bà có hành động lạ, cũng lo lắm. Vừa đi theo bà, chứ không phản kháng. Nhưng cũng liên tục hỏi bà là có điều gì quan trọng hay sao. Nhưng bà vẫn một mực im lặng. Cho đến khi dẫn cả hai vào nhà, bà mới buông tay, rồi đứng im lại thở mấy hơi mệt mỏi. Lúc này Tuấn không nhịn được, bèn hỏi ngay mẹ mình. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tại sao lại lôi lôi kéo kéo bọn con về đây? Còn im. Bà nhìn Tuấn, gương mặt nghiêm nghị, thẳng thừng quát lại anh, khiến cả hai bất ngờ. Không khí vô tình căng thẳng thêm vài phần. Lát sau, bà mới chậm rãi nhìn Lựu nói. Bác là bác nghĩ cũng không tiện nói với cháu. Nhưng nếu cháu ở lại nơi này, thì bác nghĩ cũng nên nói để cháu biết. Ngôi nhà cháu đang ở, không thể ở được đâu cháu. Lựu lo lắng hỏi lại. Tại sao lại không ở được hả bác? Bác kể cho cháu nghe, có chuyện gì được hay không ạ? Chuyện là vậy. Nắng vàng rơi xuống mái nhà. Bên ngoài sân bắt đầu nắng nóng hắt vào bên trong nơi Lựu, Tuấn và mẹ anh đang ngồi. Mẹ Tuấn ngồi đấy, tay cầm cái bình trà nóng rót vào cái tách nhỏ lưng chừng. Làn trà nóng thơm phức, mùi hương dứa. Bà chậm rãi đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, rồi sau đó trầm ngâm kể lại. Trong lời nói có thêm cả mấy phần sợ hãi, và bắt đầu là một câu chuyện ly kỳ như trong chuyện Liêu Trai Chí Sĩ. Ngôi nhà đó có ma đấy cháu. Mọi người trong xóm này ai cũng đã bắt gặp một lần rồi. Trong nhà đó nửa đêm là có ma. Mọi người thấy con ma đó tóc dài. Giữa đêm nó còn đi vòng vòng trước thềm nhà nữa này. Có hôm thì đu trên mấy ngọn tre phía sau nhà. Bởi vậy mà ban đêm đâu có ai dám mở cửa đến nửa đêm. Tầm 5-6 giờ là nhà nhà đóng cửa kín mít hết đấy. Bà vừa kể vừa miêu tả khiến cho Lựu nhìn theo mà phát hoảng. Hai tay nổi cả da gà, mấy sợi lông trên tay đều dựng ngược cả lên. Ấy vậy mà khi nghe xong, Tuấn chỉ nhìn mẹ mình phá lên cười, rồi lên tiếng bác bỏ. Trời ơi, thời đại nào rồi mà mẹ còn tin ba cái chuyện vớ vẩn đó? Con trai mẹ là cảnh sát, mà mẹ lại tin vào mấy cái chuyện tào lao như vậy. Thật không thể hiểu mẹ ra sao nữa. Thôi, sẵn Lựu ở đây, em ở lại dùng cơm với gia đình anh luôn nha. Lựu nhìn anh định từ chối. Nhưng lúc này, mẹ Tuấn lại một mực muốn chứng minh lời bà nói là sự thật. Bà cơ hồ quên luôn đang có Lựu là người lạ trong nhà, nên luôn miệng quát lại anh. Con thì biết cái gì? Tụi bay đi suốt, sao mà biết ở đây có chuyện? Khoa học còn chưa chứng minh được có ma hay là không, mà bay cứ phản bác lại mẹ. Con với chả cái, chó đi học thành tài, rồi về cứ giỏi bắt bẻ lại ba mẹ. Rồi tiện thể, bà cũng quay sang nhìn Lựu, đang ngồi im lặng chăm chú lắng nghe bà nói. Rồi bà lại nhìn cô lắc đầu, giọng buồn rười rượi. Lựu này, bác nghĩ con nên bán nhà đi, rồi tìm chỗ khác đi. Chứ còn mà ở đó, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện đó. Lúc này không để cho Lựu nói được lời gì, lại thấy mẹ mình kiểu mê tín quá mức, nên Tuấn đùng đùng đứng dậy. Rồi một lần nữa, anh bắt chước mẹ mình kéo tay Lựu ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng của bà. Phía sau anh còn kèm theo một câu nói. Chuyện nhà người ta làm sao thì làm. Cái tính mẹ lúc nào cũng lo chuyện thiên hạ, thế nên ba con mới chán mẹ đó. Mẹ ăn cơm trước đi, bọn con đi đây. Hai người rời đi, đâu để ý mẹ Tuấn ngồi bất động tại ghế. Lời Tuấn vừa nói, anh đâu biết đã sát muối vào vết thương bao lâu nay của bà. Bà hận con đàn bà ấy, hận luôn cả người đàn ông đã từng chung chăn gối với bà. Rồi bà cười, nụ cười lạnh lẽo vang lên khắp không gian nhà. Kèm theo đó là hai hàng nước mắt tủi hờn lan dài nơi bờ má. Liệu biết Tuấn đang bực, nên cô cũng im lặng đi theo anh mà không nói lời nào. Cho đến khi anh dừng lại tại quán nhỏ được dựng tạm bỡ bằng lá rửa nước ở ven đường. Thấy anh kéo ghế ngồi tự nhiên xuống, còn bảo cô ngồi thì cô mới lên tiếng hỏi anh. Sao anh lại kéo em tới đây? Em ngồi xuống đi, để mọi người nhìn. Cô nghe vậy mới để ý xung quanh. Đúng là mọi người đang nhìn anh với cô, nên cô cũng đành ngồi xuống. Cô chủ quán bên trong thấy có khách thì liền đi vội ra hỏi. Hai cô cậu ăn gì? Em ăn gì? Em ăn gì cũng được, anh cứ kêu đi. Cô cho bọn con hai tô bún mắm. Ừ, hai cô cậu đợi xíu, có liền nha. Khi cô chủ quán quay đi, Tuấn không đợi Liệu hỏi, anh liền nhanh chóng lên tiếng giải thích cô nghe. Anh thấy chưa rồi, chắc em cũng đói. Mà nhà anh thì em thấy đấy, mẹ cứ nói mấy chuyện lung tung đó thôi, nên kéo em ra đây ăn. Quán hơi nhỏ nhưng ngon lắm, lâu rồi anh mới ghé. Nhưng mà anh cũng không nên lớn tiếng với mẹ anh như vậy. Anh không sợ bà buồn à? Liệu có hơi thất vọng về Tuấn, vì không nghĩ một người có học thức như Tuấn lại khá nóng tính như thế, lại còn trả lời với mẹ kiểu bất cần. Trái lại với suy nghĩ của Liệu đang có ác cảm với mình, thì Tuấn chỉ khẽ trầm mặt, lái qua một chuyện khác để trả lời cô. Em đừng để ý đến mẹ anh. Thôi, bún đem ra rồi kìa, em tranh thủ ăn đi. Anh... Cô thở dài khi thấy anh có thái độ như thế, nhưng mùi bún thơm phương phức bất ngờ xộc vào mũi, khiến chiếc bụng đói của cô cồn cào, nên đành bỏ qua thái độ của Tuấn mà lập tức cầm đũa muỗng lên ăn. Cả hai chăm chú im lặng thưởng thức vị bún mắm làng quê, thì khi ăn được nửa tô, cô chợt khựng đũa lại khi nghe cái bàn bên cạnh. Hai người đàn ông đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả từ nãy đến giờ, thì bất ngờ ông chú kia nhắc đến một chuyện. Ờ, cái nhà đó cũng giống cái nhà ông Minh đấy. Mới tuần rồi tôi đi soi cá, khoảng 2-3 giờ đêm đi ngang qua đó, còn thấy bóng người mặc áo trắng ngồi lùng lẳng ở trên bụi tre. Tôi thấy rồi về nhà bệnh nằm cả tuần đấy ông ạ. Mà đó giờ có tin ma cỏ đâu, nhưng từ hôm thấy là bủn rủn lạnh cả người. Liệu cố gắng lắng lỗ tai nghe cho hết những gì hai ông chú ấy vừa nói. Và rồi đôi đũa trên tay cô rớt xuống cái tô bún. Âm thanh keng keng vang lên, sau đó nó văng xa rơi tự do xuống nền đất cát. Tuấn ngồi bên cạnh, thấy được sự hốt hoảng của Liệu, nên anh liền không ngần ngại chụp vội bàn tay của cô thật chặt, rồi trấn an. Em bình tĩnh nào, họ chỉ thêu dệt thêm câu chuyện thôi. Trên đời này không có ma cỏ gì đâu. Liệu ngước đôi mắt đang hoang mang nhìn Tuấn, rồi trả lời. Một người đồn thì có thể là chuyện bịa, còn nhiều người đồn thì chắc chắn ngôi nhà có vấn đề rồi anh ạ. Tuấn im lặng, bàn tay đang áp sát tay cô phút chốc rời đi. Anh là một cảnh sát, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin mấy chuyện ma cỏ vớ vẩn thế này. Nhưng đứng trước tình huống ngôi nhà Liệu đang ở, suy nghĩ của anh lại đang dần bị lung lay. Đúng, nếu một người đồn, chắc chắn họ bịa chuyện. Nhưng hầu như dân trong xóm ai cũng đồn, thì đằng sau câu chuyện đó, chắc chắn có một ẩn số gì đó. Và chắc chắn còn lại 2 ngày phép, anh sẽ điều tra ra cho bằng được. Sau câu chuyện của hai người đàn ông trong xóm, thì Liệu và Tuấn dường như không còn có thể ăn uống gì nổi nữa. Họ tính tiền rồi ra về, mạnh ai người đó về nhà đấy. Trong đầu là những suy nghĩ khác nhau. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng, phút chốc mặt trời đã rơi xuống núi, chỉ còn lại bóng tối mờ nhạt bao trùm. Liệu với tay đóng chặt cánh cửa lại, cô mồi một ngọn đèn dầu, rồi chống tạm 2 cái ghế lại, sau đó đem di ảnh của bố mẹ đặt lên cạnh bên bàn thờ của chú Minh. Rồi cô cắm nhang cặp trên hai bàn thờ cho ấm nhà ấm cửa. Sau đó mới đi từ từ vòng ra sau nhà, nơi có chiếc giường gỗ nhỏ. Vì vẫn chưa mua được chiếc chiếu, nên cô chỉ đành tạm gối đầu lên cái ba lô đựng đó của anh. Và cô trấn an tinh thần, dỗ dành cho mình chìm vào giấc ngủ. Vì buổi chiều chẳng ăn gì, nên Liễu có hơi đói. Giấc ngủ cũng chậm chờn, nên khi nghe tiếng đập rầm rầm bên ngoài khung cửa sổ, thì Liễu ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy. Cô nhíu mắt nhìn, khung cửa sổ mở toang, bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Vốn nhát gan, nên trong lúc này Liễu căng thẳng lắm. Đôi mắt thì cứ vô thức nhìn chằm chằm nơi khung cửa. Và rồi cô hét toáng lên. "A! Ma! Ma!" Bên ngoài, một bàn tay lấm lem thò vào. Rồi gương mặt quen thuộc nhú đầu từ bên dưới khung cửa lộ ra. Là cái chú ba mà Tuấn nói. Ông ta nhìn vào chỗ Liễu đang co ro nếp mình sát thành giường. Rồi ông ta cười, đầu tóc rũ rượi ướt mem. Mấy giọt nước trên tóc Liễu còn thấy rất rõ ràng là nó đang nhỏ tong tong xuống nữa. Mặt ông ta lúc này trắng xanh như ma như quỷ. Cứ đứng đó, thò tay qua khung sắt, rồi lên tiếng. "Cô ơi cô, tôi lạnh quá cô ơi. Cô ơi, tôi lạnh cô ơi." Cái âm thanh giọng nói của ông ta vốn dĩ đã rất khác người bình thường rồi. Bây giờ cộng với bị gió lùa vào, càng trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Tim cô đập liên hồi, cố mở miệng kêu cứu, nhưng toàn thân run lên bần bật nên chẳng thể nào thốt nên lời, chỉ cứ u ớ mấy câu trong miệng. Bên ngoài, người đàn ông điên ấy hết cười rồi lại khóc, vừa than lạnh vừa lại như tức giận, hai tay đập đùng đùng vào tấm vách bằng lá mỏng manh, rồi hét lớn. "Mày chết đi, mày đi chết đi. Tao giết mày, tao sẽ giết mày, con tiện phụ." Rồi ông ta lại cười, hai mắt nhìn trừng trừng về phía Liễu. Thanh âm bây giờ nhỏ nhẹ hơn, không còn tức giận như khi nãy nữa. "Lan, em chưa chết đúng không Lan? Em mở cửa cho anh vào với em đi. Lan, Lan ơi." Giờ phút này Liễu như chết đi nửa người. Một giờ đêm, thử hỏi có ai trong tình cảnh này của cô mà không sợ cho được. Dù biết rằng ông ta là người, không phải ma cỏ gì hết, nhưng trông ông ấy lúc này không khác gì ma cả, kinh dị lắm. Bên ngoài, ông ấy vẫn cứ cào cấu. Mấy tấm vách lá chắc cũng bị xé sách rất nhiều rồi. Bên trong Liễu vẫn co ro người lại, gương mặt phờ phạc tái xanh vì sợ, nhưng khuôn miệng thì ngu ngốc, chẳng phát ra nổi một âm thanh để kêu cứu. Cũng may nỗi sợ của cô trong lúc này đã được dập bớt, khi bên ngoài cô cảm nhận được ánh đèn đang sáng chói vào trong nhà cô và tiếng của mấy người cùng ông lão nhà đầu ngõ vang lên. "Thằng Bình đâu rồi? Bình ơi! Thằng Bình ơi! Anh Bình! Anh Bình, anh có ở đây không?" Nghe tiếng người gọi tên Bình om sòm bên ngoài, Liễu đoán ra Bình là ông chú điên này nên cô đã vơi đi nỗi sợ. Mặc kệ ông ta đang cào cấu, trợn tròng mắt lên nhìn vào nhà cô. Cô chỉ thoáng rùng mình, rồi vội leo xuống chiếc giường. Nhanh chân chạy thật nhanh ra mở lấy cánh cửa, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô cất giọng gấp gáp hét lên. Mọi người đang tìm cái chú bị điên này đúng không?" Mọi người trong xóm nghe cô lớn tiếng hỏi, thì dừng chân đứng lại. Mấy cái đèn dầu nhanh chóng hướng về phía cô đang đứng, sáng bừng lên ngọn lửa đỏ. Còn ông lão thì vội lăm khom đi tới chỗ cô đang đứng. Gương mặt móm sộm cùng đôi mắt trũng sâu nhìn cô hỏi nhanh. "Đúng rồi, cháu biết thằng con trai ông nó ở đâu không cháu?" Cháu biết, cháu biết. Chú ấy đang ở phía sau phá nhà ông ạ." Nghe Liễu nói, mọi người liền nhanh chóng đi vòng ra con hẻm nhỏ cạnh bên nhà cô đi ra phía sau. Khi mọi người đi hết, cô cũng định đi theo, thì mới phát hiện ra trong đám đông ấy cũng có Tuấn. Anh không đi với mọi người, mà chỉ đứng im lặng tại chỗ, nhìn mọi người đi khuất, rồi sau đó mới tiến tới, đứng gần bên cạnh Liễu. Yết hầu anh nhấp nhô lên tiếng. "Tại sao chú ba cứ đi vòng vòng khu vực nhà em nhỉ? Em có thấy lạ không?" Nghe Tuấn hỏi, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ. Đúng như Tuấn nói, từ hôm cô về đây thì ngày nào ông chú đó cũng tới hù dọa cô cả. À, mà nhắc mới nhớ ra một chuyện. Cô ngay lập tức nhìn anh hỏi. Trong xóm này, anh có biết ai tên Lan không? Có, thím Lan là vợ chú Minh. Bình thường mọi người chỉ gọi thím Minh thôi, ít ai gọi tên thật của thím ấy cả. Mà sao em lại hỏi như vậy hả? Nghe câu trả lời của Tuấn, tự dưng trong lòng Liệu dấy lên một cảm giác khó tả lắm. Trời bây giờ im gió, nhưng sau sống lưng cô lại chợt lạnh buốt. Mặc cho Tuấn đang khó hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, và anh đang chờ câu trả lời từ cô, thì đáp lại anh, Liệu lại đứng im lặng. Ánh mắt vô hồn hướng về một hướng cố định. Trong đầu cô ngay lập tức có một dòng suy nghĩ xẹt qua, rối như tơ vò. Trong xóm, người ta đồn thím bán nhà bỏ đi. Còn lúc nãy cái chú điên đó lại nhìn cô và hỏi là Lan, em chưa chết à? Rồi lại còn, tao giết mày. Rốt cuộc trong chuyện này, mọi chuyện là như thế nào đây? Suy nghĩ vậy thôi, nhưng rồi Liệu cũng chẳng nói gì với Tuấn cả. Vì lúc này phía sau nhà cô, mọi người đang ồn ào, lôi kéo cái chú điên đó đi xa. Lạ một điều, khi đi ngang qua cô, chú điên đó cứ nhìn cô chằm chằm, rồi còn khản giọng kêu to mấy tiếng, Lan ơi nữa. Cô nhìn theo mọi người cho đến khi khuất dần khỏi nhà cô. Cô chỉ thở dài, trong lòng cứ luẩn quẩn những thắc mắc không có lời giải. Còn Tuấn, anh ta vẫn đứng im đó, khoanh tay nhìn theo sắc mặt của Liệu. Rồi anh khẽ cau mày. Nhìn Liệu lúc này anh đoán, có lẽ Liệu đang có chuyện gì đó xấu anh. Thôi khuya rồi, anh về nhà ngủ đi. Tiếng Liệu vang lên trong đêm thanh vắng. Tuấn cũng đành gật đầu, im lặng đứng nhìn cho đến khi cô cài chặt khóa cửa anh mới trở về. Liệu vào nhà, cơn buồn ngủ lại ập đến, dù cho lúc này trong đầu Liệu vẫn cố suy nghĩ đan xen những tình tiết mà cô chắt lọc được. Nhưng chưa kịp đoán ra thì hai mắt cô đã lim dim rồi khép chặt. Mơ mơ màng màng, cô chợt vội mở mắt ra. Cả cơ thể bất động không nhúc nhích được, nhưng hai mắt cô thấy rõ khung cảnh âm u trước mắt. Cô giật mình, mồ hôi từng giọt trên người tuôn ra, khiến cô lạnh đến mức run rẩy. Và rồi Liệu thấy ngay phía cửa sau, tự dưng cánh cửa giống như có ai đó đang cố tình mở, dù cho lúc tối cô đã khóa chặt. Và rồi không để cô đợi lâu, hình ảnh quỷ dị đó dần hiện ra. Hình ảnh một người phụ nữ toàn thân trắng toát, gương mặt mờ ảo sau làn khói trắng, không cho cô nhìn rõ. Đầu tóc thì dài ngoằng rối bù. Có một điểm đặc biệt, đó là nước. Trên đầu tóc người đó, nước cứ nhễu tong tong xuống, rất giống với cái chú điên khi nãy. Người đó không đi tới chỗ Liệu, mà cứ đứng ngay cạnh cửa. Trong bóng tối bao trùm, không gian và thời gian dường như đang ngưng động. Thì ngược lại, nhịp tim của Liệu càng đập nhanh dồn dập. Hai tay cấu chặt vào cái ba lô, rồi ôm vội vào người mình. Người phụ nữ ấy bỗng nhiên quay ngoắt, nhìn đăm đăm về phía Liệu. Giọng nói cất lên mang theo sự lạnh lẽo và quỷ mị. Cô ơi, tôi lại lắm. Tôi lại lắm cô ơi. Liệu chợt rúng người, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Trong đầu nhanh chóng bật ra hàng ngàn suy nghĩ. Người phụ nữ này là ai? Tại sao lại có thể vào được nhà của cô? Mà bà ta nhìn ghê lắm. Nửa đêm nửa hôm, sao mình bầy lại ướt mem thế này? Rồi Liệu cũng cố gắng giữ cho bản thân mình vài phút bình tĩnh. Sau đó nhìn về phía bà ta. Giọng cô lạc đi. Bà là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại tới đây? Bà ta với ánh mắt vô hồn, một lần nữa hướng về phía Liệu, cất giọng lạnh lẽo. Tôi lạnh quá, cô ơi. Lạnh lắm. Lúc này tự dưng Liệu lại bực. Ngẫm nghĩ đêm hôm tự dưng quần áo ướt đẫm rồi đến nhà cô than lạnh là sao? Không lẽ bà ta cũng có vấn đề như chú điên kia? Nghĩ vậy nên cô lập tức thở dài, định bước xuống giường đi tới chỗ bà ấy đứng, rồi dẫn bà ta vào nhà, cho bà ta mượn đỡ đồ của mình mặc vào cho đỡ lạnh. Nhưng khi cô vừa bước một chân xuống, chưa kịp đứng dậy thì bên ngoài lại nghe tiếng đập cửa. Tiếng của Tuấn đột ngột vang lên gấp gáp, Liệu, Liệu ơi, ra mở cửa cho anh. Liệu nghe thế liền quay ngoắt ra, đồng thời cũng trả lời. Em đây, chuyện gì vậy anh Tuấn? Em ra mở cửa nhanh đi, có chuyện muốn nói với em đây. Thế rồi vì chẳng biết là chuyện gì, nên Liệu cũng đi nhanh ra mở cửa cho Tuấn. Thật ra thì đêm hôm Tuấn gọi như thế, có lẽ cô không nên ra mở. Nhưng cô tin anh là người đàng hoàng, lại là cảnh sát, nên chắc chắn anh không có làm chuyện bậy bạ đâu. Mở cửa, chưa kịp hỏi Tuấn tại sao giờ này anh lại gọi cô, thì đã thấy Tuấn ngó nghiêng vào trong nhà. Gương mặt anh cùng lúc căng thẳng hỏi. Em vừa nói chuyện với ai vậy Liệu? Trong nhà em có người à? Có một bà cô đêm hôm không biết bị sao, mà từ trên đầu xuống dưới ướt mem. Bà ta còn than lạnh với em nữa. Tuấn lập tức cau mày khó hiểu, rồi nhanh chóng nói với Liệu. Bà ta ở đâu? Ở sau nhà em kia. Nói rồi anh với cô đi vào. Liệu thì chẳng suy nghĩ gì, chỉ thấy lạ sao Tuấn lại hành động kỳ quặc như vậy. Còn Tuấn, trong lòng anh lúc này cảm giác cực kỳ khó tả lắm. Anh muốn xem rõ có đúng với những gì mà anh đang nghĩ trong đầu hay không. Căn nhà sau im ắng lạ thường, không gian bỗng trở nên âm u. Cánh cửa vẫn đứng im lìm như chưa từng có sự xê dịch. Liệu ngỡ ngàng, nhìn ngó xung quanh một lần nữa. Thậm chí cô còn mở toang luôn cánh cửa rồi ngó ra bên ngoài. Ủa, lúc nãy bà cô đó đứng ở đây mà. Tại sao lại mất tiêu rồi anh ơi? Tuấn lúc này mới chắc chắn mình suy luận đúng đôi chút rồi, nên anh dần tiến lại, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Liệu, sau đó trấn an cô. Em bình tĩnh lại đi, rồi kể lại cho anh nghe em thấy bà ta thế nào. Liệu lúc này vẫn còn ngây người khó hiểu, một phần cũng còn lo cho bà cô đó, sợ bà ta lạnh như thế không biết có tìm được về nhà hay không. Bà ta không cao, chắc tầm như em nè. Gương mặt thì em không thấy rõ, chỉ thấy được mái tóc rất dài, còn bị ướt nữa. Rồi Tuấn không nói gì, chỉ nhanh chóng rút trong túi quần của anh một tấm ảnh trắng đen, nhưng hình ảnh vẫn còn rất rõ, chìa ra trước mặt Liệu và hỏi. Em cảm nhận người mà em thấy có giống với người này hay không? Liệu không biết Tuấn có ý định gì, nhưng vẫn cầm lấy tấm ảnh rồi xem xét. Và hình như cô cảm nhận được, người trong hình và người lúc nãy cô thấy hơi giống thì phải. Vô thức, cô ngước lên nhìn Tuấn rồi gật đầu chắc nịch. Người lúc nãy em không thấy rõ mặt, nhưng nhìn hình này với cả người mà em thấy có lẽ hơi giống nhau anh ạ. Nhưng mà người trong hình này là ai? Tuấn đối diện Liệu rồi kéo cô đi tới trước giường gỗ, ý bảo cô ngồi xuống. Đáy mắt anh lúc này bất chợt khó hiểu. Mãi một lúc anh mới thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi mới thì thầm trả lời cô. Người trong ảnh là thím Lan, vợ của chú Minh. Liệu ngay lập tức nghe được câu đó, cô liền như bị chấn động. Toàn bộ đại não giống như bị chập điện nên rối bời, không nghĩ ra mình nên nghĩ cái gì cho đúng. Sau mới lắp bắp hỏi lại Tuấn. Vậy thím Lan có chị em ruột nào nữa, đúng không anh? Ý của Liệu khi hỏi Tuấn như vậy là cô muốn anh khẳng định rằng đúng rồi, thím Lan còn có một người chị hoặc một người em nữa. Lúc ấy có lẽ cô sẽ thở phào nhẹ nhõm hơn. Và cái ý nghĩ xấu trong đầu cô đang le lói sẽ bị dập tắt. Nhưng không, Tuấn lại lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của cô. Sau đó anh trầm mặt đáp lại. Không, thím Lan cũng là người xóm này nên anh biết. Bố mẹ thím mất lâu rồi, nên chỉ có một mình thím ấy mà thôi. Không có anh chị em nào nữa cả. Cả tối hôm ấy, à mà đúng ra thì chỉ có vài tiếng thôi là đến sáng, nên Tuấn ở lại với Liệu luôn cho cô đỡ sợ. Với lại còn một ngày nữa là hết thời gian anh nghỉ phép, nên Tuấn muốn trước khi đi, anh phải điều tra ra chuyện này. Là ma thật hay do người nào đó cố ý phá nơi này? Mà không hiểu sao Liệu lại cảm thấy cực kỳ tin tưởng, nên đồng ý cho Tuấn ở lại. Dù trai đơn gái chiếc trong nhà mà lại là đêm khuya nữa thì không hay cho lắm. Nhưng nghĩ lại cô bị dọa mấy lần nên sợ lắm rồi. Nếu một mình chắc cô cũng chẳng dám ở tiếp. Nên Liệu chỉ hy vọng Tuấn có thể sớm điều tra ra chuyện này giùm cô. Đêm đó, sau khi nhìn thấy tấm hình Tuấn đưa Liệu xem, thì Tuấn cũng nói thêm mấy điều cho cô hiểu, là khi cùng mọi người trong xóm đi tìm chú điên. Khi mọi người về thì anh có cầm một chiếc đèn pin nhỏ đi vòng ra ngoài sau miếng đất trống ở nhà cô. Và anh thấy sau đó có một cái ao rất rộng. Một ngôi mộ được đắp xi măng của chú Minh. Và khi anh đi vào thì gần sát vách sau nhà lại có một đống đất nổi lên khá lớn. Xung quanh cây cỏ mọc um tùm nên nếu không quan sát kỹ có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện ra. Nên Tuấn định sáng lại sẽ tìm hiểu về chỗ đất đó. Nhưng khi vừa quay chân định về nhà thì anh nghe tiếng của Liệu nói chuyện với ai đó nên anh đánh bạo gọi cô mở cửa. Vì anh nghĩ Liệu chỉ mới đến, chưa quen biết ai. Tại sao giữa đêm hôm lại có người tìm đến? Nên anh sinh nghi. Với lại nơi này hẻo lánh, chưa kéo điện tới được. Người dân còn đang xài đèn dầu nên rất tối. Anh sợ nếu lỡ cô bị người lạ có ý đồ xấu thì không biết gọi ai. Và cũng vì sự tò mò mà anh lại vô tình phát hiện ra một chuyện khác nữa. Thế là vừa mới hửng sáng, anh và Liệu nhanh chóng đi ra ngoài phía sau miếng đất trống ấy. Liệu đứng im lặng khẽ cau mày khi đúng là ngoài đây có một đống đất lạ nổi lên như lời Tuấn vừa nói. Rồi cả cách ngôi mộ của chú Minh nằm gần cạnh bên nữa. Gió sớm thổi vào khiến cho Liệu hơi ớn lạnh. Bên cạnh, Tuấn cầm trong tay cây cuốc lớn. Anh tức thời dùng sức lực của mình cuốc mấy cuốc đầu tiên vào chỗ đất trống nổi lên. Liệu đứng bên cạnh lặng im theo dõi. Trong đầu cô thầm lẩm nhẩm, hy vọng suy đoán của Tuấn là sai sự thật. Và tầm gần một tiếng, lớp đất cũng được anh Tuấn đào sâu gần ba tấc, thì một mùi hôi kinh khủng xộc thẳng vào mũi của Liệu. Chịu không nổi, anh Tuấn phải dừng lại. Anh leo lên chỗ cô đang đứng và bắt đầu ói. Còn cô do đưa tay bịt mũi trước, nên dù có hôi thì cô vẫn còn chịu được, nên tầm mắt cô dán chặt xuống nơi anh vừa đào. Phút chốc, nhịp tim cô tăng vọt, bấn loạn trước cái hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, nên hai mắt cứ trố ra. Và rồi miệng cô run run, đưa tay vẫy vẫy anh Tuấn. Anh ơi, có xác người kìa. Anh Tuấn nghe Liệu gọi, ngay lập tức anh đi tới chỗ cô. Anh nhìn xuống đó, với kinh nghiệm vốn có, nên cô thấy anh không hoảng sợ là mấy. Còn Liệu lúc này đã ngồi thụp xuống đất. Cô chịu không nổi, nên cứ thế mà khóc luôn. Thề là lần đầu tiên trong đời, Liệu bị ám ảnh đến như vậy. Ngay lập tức, anh Tuấn rút chiếc điện thoại nhỏ ra, rồi anh gọi cho ai đó. Liệu vì sợ nên không nghe rõ anh nói gì. Nhưng tầm sau một tiếng thì có người chạy sang ngoài này. Là người dân trong xóm, cả ba mẹ anh Tuấn và có cả các anh công an, cảnh sát đi tới làm nhiệm vụ. Họ phong tỏa hiện trường và sơ tán người dân ra chỗ khác. Vì cô và anh phát hiện nên có người đứng ra lấy lời khai tại chỗ của Liệu và Tuấn. Mà Liệu do run quá nên có khai được gì đâu. Chỉ có Tuấn là tường thuật lại được đầy đủ mọi chuyện. Rồi điều tra viên chủ trì tiến hành khám nghiệm nơi chỗ mà anh Tuấn vừa đào ra. Họ còn đào thêm một lớp đất nữa thì xác người được đưa ra hết. Do xác đã phân hủy rất nhiều nên không còn nhận dạng được nữa, nên họ phải khám nghiệm tử thi tại chỗ, lấy mẫu và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Còn nhóm người khác thì đi vòng vòng thu giữ vật chứng, chụp hình, đồ vật khác liên quan và làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. Trong ngày hôm ấy, Liệu nhận được kết quả khám nghiệm rằng đó là xác của thím Lan. Cả xóm nghe tin, ai cũng sửng sốt cả. Vì mọi người ai cũng nghĩ thím bán nhà và ôm tiền đi xứ khác rồi. Nên hôm nay khi phát hiện ra, cả cái xóm nhỏ như bị chấn động. Và nguyên nhân cái chết của thím là do có người cố tình dìm thím xuống nước, dẫn đến bị ngạt mà chết. Vì khi khám nghiệm, bên công an họ phát hiện ra sau gáy của thím có dấu vết bị bóc cổ nữa. Và rồi trong lúc bên đội điều tra từng người trong xóm, thì mọi người được phen bất ngờ khi ông hai già run run chống cây gậy đi tới. Ông chen lấn trong hàng người nơi đây, rồi tới chỗ của công an. Ông khóc, tự ông khai rằng bao lâu nay ông tự dằn vặt mình khi không khai báo sự thật, vì ông sợ con trai ông phải vào tù. Nhưng cuối cùng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Dù con ông không bị bắt, nhưng chú ấy đã bị quả báo đến mức điên điên khùng khùng như ngày hôm nay. Và ông hai khai nhận ông biết chú Bình và thím Lan gian díu với nhau từ lâu. Cũng vì như thế